Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 605 Man Hoang Cổ Thành, cầu thỉnh duyệt, chương 605 Voldemort, đồ vật thu mua thế nào, săn long đảo Hải Vương Thành. Thành Đông Phủ Đệ Trung Nguyên Tiêu chờ Voldemort hội báo. Tuy rằng Voldemort thực lực hiện tại thấp đáng thương, nhưng là làm khí linh mặc kệ là trung tâm vẫn là làm việc năng lực đều đáng giá hắn tín. Nhiệm mơ siêu chủ nhân, ngài phân phó thu mua Á Long chủng đàn toàn bộ tập trung dưới mặt đất không gian, Voldemort cung. Kính nói, không khiến cho chú ý đi. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ hỏi, tuyệt đối sẽ không, Voldemort chạy nhanh nói. Săn long đảo sở hữu sinh mệnh đều bị băng vương Đông Lạnh Thành dập nát. Hiện tại muốn một lần nữa triển khai Á Long nuôi dưỡng tự nhiên yêu cầu đại lượng loại long. Mà Mỹ thực chi hải phương diện này trại chăn nuôi quả thực nhiều số đều đếm không hết, vậy là tốt. Rồi, Nguyên Tiêu khen ngợi nói, tuy rằng biết không sẽ ra vấn đề. Nhưng là tiến vào thế giới ngầm thời điểm Nguyên Tiêu vẫn là trọng điểm phong ấn địa cung di tích. Mang đi đóng băng ngủ say Trung Á Long tộc, nơi này muốn khai triển nuôi dưỡng xem ra còn cần chờ băng vương lực lượng tiêu tán, có này đó Á Long tộc, ở nhân tạo thần quốc thực mau liền sẽ đại lượng thất giai chân long cùng cự long, đệ nhất chỉ pháp. Sư quân đoàn Bỉ Mông quân đoàn yêu cầu vô số kim loại tài nguyên. Lưu tại cổ chiến trường nuôi thả tốt nhất bất quá. Này đệ nhị chỉ pháp sư quân đoàn long tộc quân đoàn nhưng không cần kim loại. Hoang dã chiến trường chung chém giết càng thích hợp bồi dưỡng này chỉ pháp sư quân đoàn, trải qua 5 ngày bế quan, Nguyên Tiêu đem Vân ủng cùng thiên phú thân thông đằng vân giá vũ dung hợp ở bên nhau, Vân ủng bản thân, chính là từ không thanh vân thủy cổ hóa dung hợp một đóa tiên vân chế tạo mà thành. Vân ủng phát huy tiên vân lực lượng đồng thời cũng hạn chế nó lực lượng. Hiện tại tiên vân cùng đằng vân giá vũ thần thông dung hợp giải phóng ra lực lượng càng mạnh tiên. Vân tên đầy đủ là phong độ tiên vân, vân nếu như danh. Này đóa tiên vân chính yếu năng lực chính là phong độ. Một lần phong độ căn cứ bên trong cô đọng phong hệ pháp tắc mà định. 12.960 loại phong hệ pháp tắc hình thái tổ hợp là có thể một lần phong độn bay ra 12.960, duy nhất đáng tiếc chính là phong độn bản thân đối với Nguyên Tiêu cũng là một loại lớn lao áp lực bằng vào hắn thể chất. Phong độn một lần sẽ không bị thương, hai lần liền sẽ trọng thương, ba lần liền sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá tin tưởng hoang dã chiến trường lại khủng bố cũng sẽ không có làm hắn liên tục thi triển ba lần phong trốn chạy mệnh thời điểm mơ siêu điên vận tháp hình chiếu truyền tống triển khai. Nguyên Tiêu đã từ săn long đảo phản hồi vạn giới sơn. Hoang dã chiến trường, đối với bất luận cái gì một cái học viện thần tích học sinh tới nói đều là trong truyền thuyết địa. Phương, vạn giới sơn, chỉ là cung cấp tri thức. Mà hoang dã chiến trường mới là đem tri thức chuyển hóa thành chân chính lực lượng. Cao niên cấp học sinh có thể ở ngàn năm trong vòng đến truyền kỳ. Hoang dã chiến trường rèn luyện ít nhất chiếm cứ trong đó 5 thành trở lên công lao, đi trước hoang. Dã chiến trường, đầu tiên yêu cầu ở vạn giới sơn báo danh, lùi lại 7 năm mới đến báo danh. Hơn nữa vẫn là hai cái thủ tịch sinh. Ngay cả phụ trách báo danh lão sư nhìn đến Nguyên Tiêu cùng Nana đều phi thường ngạc nhiên. Đương nhiên hắn sẽ không có bất luận cái gì xem thường. Bởi vì trì hoãn 7 năm thời gian đều không có người khiêu chiến này hai người thủ tịch sinh địa vị. Đã nói lên hết thảy, nhắc nhở các ngươi một chút, phụ trách báo danh võ tiên lão sư thiện ý nói. Các ngươi là thủ tịch sinh đại biểu chúng ta học viện thần tích thể diện. Cho nên đi phía trước tốt nhất chuẩn bị tốt 3 loại đồ vật. Đệ nhất bảo mệnh đồ vật càng nhiều càng tốt. Đệ nhị chữa thương đồ vật càng nhiều càng tốt. Đệ tam đặc thù thực vật càng nhiều càng tốt. Đa tạ chỉ điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu cùng Nana cung. Kính nói tạ ân. Lấy hảo các ngươi truyền tống lệnh bài. Hoang dã chiến trường ở vào hoang dã. Cái này lệnh bài có thể thông qua vạn giới sơn đưa các ngươi đi tân binh doanh. Lần này tân binh tập huấn đã bắt đầu rồi 2 tháng. nếu không phải bởi vì các ngươi là thủ tịch sinh cũng chỉ có thể chờ tiếp theo năm mơ siêu, võ tiên. Lão sư đề điểm nói, mang theo truyền tống lệnh bài. Nguyên Tiêu cùng Nana làm tốt hết thảy chuẩn bị bước lên hoang dã chiến trường truyền tống lốc. Xoay, truyền tống trong thông đạo thời gian vượt quá tưởng tượng trường. Học viện thần tích ở vào nhân loại văn minh trung tâm thiên ngoại một tầng. Mà hoang dã chiến trường ở nhân loại văn minh nhất bên cạnh. Đó là sau truyền thuyết bảy hải đều phải xa rất nhiều văn minh vùng cấm ở siêu truyền thống mới vừa. Một kết thúc, ập vào trước mặt huyết sát chi khí liền mang đến một loại trầm trọng áp lực gì. Như thế nào bây giờ còn có người lại đây, truyền tống trận bên cạnh một cái đỏ như máu người đá. Kinh ngạc hỏi, bỏ qua thời gian, Nguyên Tiêu giải thích nói, nguyên lai là thủ tịch sinh, huyết sắc. Người đá bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi tới vừa lúc, lần này tân binh doanh chúng ta học viện thần tích tuy rằng biểu hiện không kém mơ siêu nhưng là thế. Ra liên minh cùng tự do thần vực chung ra hai cái khủng bố thiên tài. Các ngươi hai cái tiến vào tân binh doanh ba cái thủ tịch sinh liên thủ nói không chừng có thể. Chống lại người này áp lực ta thực chờ mong, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, đi thôi. Nơi này là Thiên Luân Tháp Tháp Đỉnh, ta mang các ngươi nhìn một cái trong truyền thuyết man hoang cổ thành, huyết sắc người đá kiêu. Ngạo mà nói, Nguyên Tiêu cùng Nana đi theo huyết sắc người đá mặt sau rời đi truyền tống trận nơi. Thạch ốc, xuyên qua xoay quanh cầu thang đi đến tháp trên đỉnh, cào thét cơn lốc từ chung quanh thổi quét mà đến. Huyết sắc người đá nhìn đến Nguyên Tiêu ngăn cản cơn lốc thả ra hư ảo lĩnh vực hơi hơi sừng. Sốt thật sự rất lợi hại. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, bọn họ nơi Thiên Luân Tháp là bên trong thành tối cao một tòa. Tháp, đứng ở bên cạnh đi xuống xem ít nhất có 500 dặm. Mà Thiên Luân Tháp bản thân chỉ là một cái cây trụ. Thật giống như bánh xe quay giống nhau thác dơ đỉnh đầu một cái đường kính 10 dặm huyết sắc. Chuyển luân, từ Thiên Luân Tháp đi xuống xem, cả tòa man hoang cổ thành đường kính có 1.000 dặm mơ siêu cao tới mấy chục dặm không có cửa thành. Trên tường thành không, huyền phù 4 tòa ngang qua phía chân trời cao tới 100 dặm thật lớn thiên môn. Mỗi thời mỗi khắc đều từ giữa phun ra nuốt vào từng chiếc chiến hạm cùng các loại cự thú. Nhưng là tương đối với này đó lợi hại nhất vẫn là man hoang cổ thành bên ngoài, vô tận hoang dã rừng. Cây lúc này thế nhưng có cuối. Cuối là 4 con chân chính cự thú sinh vật man hoang cổ thành phía đông. Có thể nhìn đến một đầu 6 cánh 9 mắt biến chủng hắc long. Này hắc long ngủ say ở trên mặt đất hình thành một cái dài đến mấy ngàn vạn dặm màu đen núi non. Long đầu bộ vị ngủ say trong quá trình hô hấp liền hình thành phạm vi mấy vạn dặm dung nham hồ. Hải, man hoang cổ thành phía nam. Lại là một cái trường màu bạc lông chim thon dài thân rắn vũ xà thần, đừng nhìn thân thể không có. 6 cánh 9 mắt hắc long hùng tráng, nhưng là thân thể chiều dài lại do hữu quá chi. Nó nửa thanh thân rắn cùng 6 cánh 9 mắt hắc long cái đuôi khẩn kề tại cùng nhau. Mà nửa đoạn trên đầu rắn lại hướng về phía hoang dã chỗ sâu trong phụt lên băng xương tựa hồ đang. Tiến hành một hồi đại chiến, man hoang cổ thành phía tây. Nơi này ngủ say một con viễn cổ trúc long, không biết có phải hay không trúc long nhắm mắt lại duyên. Cớ, toàn bộ phía tây trừ bỏ trúc long thân thể tản ra màu đỏ vầng sáng. Trong thiên địa một mảnh hắc ám không thấy được một chút quang mang. Trúc long trợn mắt ban ngày nhắm mắt trời tối truyền thuyết quả nhiên một chút đều không giả cuối. Cùng man hoang cổ thành phía bắc. Nơi này lại ngủ say một đầu 9 đầu máy móc long, này không phải khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo. Máy móc long, mà là cổ xưa luân hồi kỷ nguyên trung cụ bị sinh mệnh cùng long hồn máy móc long tộc 4 cái bất. Đồng chủng loại long tộc cự thú, quay chung quanh man hoang cổ thành tứ phương giống như 4 đổ tường thành. Phân chia ra một mảnh đường kính mấy ngàn vạn dặm khu vực săn bắn. Chặn hoang dã chung những cái đó chiến lực nghịch thiên hung thú cự quái. Ở săn thú giữa sân chỉ để lại man hoang cổ thành chung chức nghiệp giả có thể thừa nhận những cái. Đó hung tsu sắc.ps, cảm ơn tinh hắc, mất đi độc vũ, ha ha, nhìn thấy thượng quyển sách lão thư hữu. Re 2010, Dì Ngày Say Hồng Trần, Vạn Dịch Hân, Ẩn Gạch Dưới Kiss Đánh Thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.